Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 935, nào có người tốt? Chương 935, nào có người tốt? Hoa Mậu Tùng sống cả đời. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Gia Gia, hang ổ của mình vậy mà biến thành Tùng Giang Hồn Võ phía Quan Phương chỉ định hôn khánh trung tâm. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi à? Ta sân thi đấu quanh năm không mở ra cho người ngoài. Đại môn khóa chặt, chính là vì tránh thanh tĩnh. Các ngươi bọn này vãn bối hậu sinh lại la ó. Ngày đại hỉ hết lần này tới lần khác không buông tha ta. Hoa Mậu Tùng một mặt phiền muộn, lẻ loi trơ trọi đứng lặng tại sân thi đấu trước đại môn. Giống như lại về tới năm ngoái tháng 10 phần. Hắn một tay chống đỡ lập trụ, nhìn xem ra ra vào nhân viên. Nhịn không được thở dài. Ai, lúc này đã là màn đêm buông xuống. Nhưng là trong sân đấu đám người bận trước bận sau. Đang làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Hoa Mậu Tùng không chỉ có muốn đem hang ổ đưa ra đến đính hôn khánh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tối nay hắn còn phải làm cái người gõ mõ cầm canh. Nghĩ đến đây, Hoa Mậu Tùng liền rất là khó chịu. Tùng giáo sư, đột nhiên. Sau lưng truyền đến một đạo âm thanh trong trèo. Hoa Mậu Tùng quay đầu, thấy được dáng tươi cười ngọt ngào Tôn Hạnh Vũ, cùng yên lặng đi theo Lý Tử Nghị. Tôn Hạnh Vũ một đôi trong bàn tay nhỏ còn bưng lấy cái hộp quà. Tùng giáo sư ăn điểm tâm. Đây là ngày mai cho các tân khách phát u tương đương ngài trước nếm thức ăn tươi. Ồ, Hoa Mậu Tùng tiếp nhận hộp quà, mở ra nhìn một chút. Tôn Hạnh Vũ đếm lấy từng cây ngón tay trắng nõn. Bên trong có tuyết hoa tô, ngọt bánh tuyết. Chúng ta là dựa theo Đào Đào sáng tạo hồn kỹ danh tự mua điểm tâm. Còn có thật nhiều chủng loại kẹo mừng. Dễ nói dễ nói. Hoa Mậu Tùng liên tục gật đầu. Nhìn xem trong hộp bày ra tinh mỹ điểm tâm. Tâm tình hoàn toàn chính xác tốt hơn nhiều. Tôn Hạnh Vũ một đôi mắt cười cong thành đáng yêu nguyệt nha. Hì hì, tương đương chúng ta bên này loay hoay không sai biệt lắm à. Làm phiền Tùng giáo sư lâu như vậy. Thật sự là thật có lỗi. Vậy ta đây liền chào hỏi người. Rời đi sân thi đấu. Hoa Mậu Tùng cũng không giống như người trẻ tuổi như vậy tinh lực dồi dào. Đương nhiên không nguyện ý thức đêm. Vội vàng nói. Đi thôi đi thôi. Đều đi đều đi. Tôn Hạnh Vũ kéo lại Lý Tử Nghị đại thủ. Như một làn khói chạy vào sân thi đấu. Vừa chạy còn vừa kêu. Kết thúc công việc, kết thúc công việc. Nhà ăn chuẩn bị bữa tối. Tất cả mọi người đi à. Thu đến. Tôn giáo. Vẫn là chúng ta tiểu Tôn lão sư nhân mỹ tâm thiện nha. Đáng đời ngươi hạnh phúc a Tôn lão sư. Sân thi đấu bên trong bận rộn các học sinh. Nhao nhao mở miệng cười trêu ghẹo. Bọn hắn đều là đến từ đưa hồn viện nghiên cứu sinh Tư Hoa Niên viện học viên. Là bị Tư Hoa Niên kéo tới làm lao động tay chân. Tôn Hạnh Vũ đích thật là bọn hắn giáo sư. Nhưng cùng lúc đó, Tôn Hạnh Vũ so đám học sinh này còn muốn nhỏ 1-2 tuổi. Lại thêm nàng yêu cười yêu náo. Tính cách vô cùng tốt. Cho nên cùng các học sinh chung đụng cực kỳ hòa hợp. Ngược lại là Lý Tử Nghị mặt đen thui. Người bên ngoài khen nàng bạn gái. Cây mận chẳng những không cảm thấy vui vẻ. Ngược lại trong lòng ê ẩm. Ân, viên này cây mận là triệt để không cứu nổi Tôn Hạnh Vũ chạy một vòng. Gọi lên mặt khác tiểu hồn. Nhưng lại phát hiện thiếu đi hai người. Hở, quả đào cùng chuối tiêu đâu? Tôn Hạnh Vũ nhìn về hướng Lục Mang. Hiếu kỳ dò hỏi. Lục Mang rất là im lặng. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta nào biết được a? Không biết nha. Thạch Lan đồng dạng nhìn về hướng Lục Mang. Nháy nháy mắt. Quyền quyền đâu? Lục Mang. Nhìn xem Lục Mang cái kiệu ủy khuất ba ba bộ dáng nhỏ. Thạch Lâu buồn cười. Cười nhìn về phía Phản Lê Hoa. Cho chuối tiêu gọi điện thoại. A, tốt. Phản Lê Hoa nhu thuận nhẹ gật đầu. Từ trong túi lấy ra điện thoại. Một phen trao đổi qua về sau. Nàng nhỏ giọng nói, chúng ta đi cửa ra vào chờ bọn hắn đi. Đi đi đi, đói chết ta. Tôn Hạnh Vũ liền vội vàng nói lấy. Tại cửa đợi một hồi, Vinh Đào Đào cùng Tiêu Đằng Đạt cũng chạy tới đại sảnh. Vinh Đào Đào trạng thái coi như bình thường. nhưng Tiêu Đằng đạt lại là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Tại Tôn Hạnh Vũ thúc giục dưới, đám người ngược lại là không có hỏi, lập tức đi ra sân thi đấu, chuẩn bị đi trường học nhà ăn ăn tiệc. Vừa ra cửa, đã nhìn thấy tựa tại cạnh cột đá ăn điểm tâm Hoa Mậu Tùng. Trong lúc nhất thời, đám người cùng nhau vấn an, Tùng giáo sư tốt. Hoa Mậu Tùng vừa nhìn thấy Vinh Đào Đào, lập tức tinh thần tỉnh táo, con mắt đều mở to không ít. Hắn bưng bánh ngọt hộp liền đi tới, trong miệng còn ục ục thì thầm lấy, tới thì tới đi, còn mang thứ gì? Vinh Đào Đào sắc mặt cứng đờ, nhanh chân liền chạy, không mang, ta cùng ngài khách khí cái gì nha. Hoa Mậu Tùng ở phía sau theo đuổi không bỏ, không buông tha, ngươi nhìn ngươi đứa nhỏ này, đều nói rồi ta không muốn không được. Vinh Đào Đào kém chút khóc ra thành tiếng, nãy thối, Tùng giang hồn võ nào có người tốt a. Vinh Đào Đào ở phía trước chạy, tiểu lão đầu ở phía sau đuổi, các tiểu hồn hai mặt nhìn nhau, cũng vội vàng đi theo. Phía sau một đám tư viện học viên không rõ ràng cho lắm, nhao nhao tăng tốc bước chân, chạy tới xem náo nhiệt. Ngươi đừng nói, cái này thanh tràng hiệu quả thật đúng là rất tốt. Trong chớp mắt, sân thi đấu phạm vi bên trong liền không có người, cả đám cuối cùng tập hợp một chỗ. Cũng không biết vì sao muốn chạy, ngược lại là Hoa Mậu Tùng dưới chân liền chút, nhẹ nhàng quay trở về sân thi đấu, trở tay liền đem cửa lớn cho khóa cứng. Cái gì không có à nha? Tôn Hạnh Vũ không chịu nổi lòng hiếu kỳ, từ trên xuống dưới đánh giá Vinh Đào Đào. Hắn đem ngươi cái gì cướp đi à nha? Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, một mặt vô tội, ta cái này trong túi cái gì đều không có, liền hai khối kẹo mừng, đều cho Tùng giáo sư. Phốc ha ha tương đương, Tôn Hạnh Vũ nhịn không được yêu kiều cười lên tiếng. Ngươi cười cái gì? Vinh Đào Đào một mặt khó chịu, nhìn xem Tôn Hạnh Vũ căng phồng túi, thuận tay từ bên trong móc ra một thanh đường. Tôn Hạnh Vũ, ấy, đó là ta cọc, khá lắm, tất cả đều là rượu tâm sô-cô-la. Ta nói làm sao không thấy đâu, tất cả đều để cho ngươi chọn lấy rồi. Vinh Đào Đào thuận tay đem đường nhét vào trong túi. Đưa ta, ta cố ý cho Tử Nghị chọn. Tôn Hạnh Vũ không vui nói, tiến lên đây đoạt. Nghe chút lời này, Lý Tử Nghị hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng tiến lên giúp đỡ móc túi, trong miệng nghĩ linh tinh, cho ta. Vinh Đào Đào tức giận liếc mắt, ta đã nứt ra nha, liền cứng rắn hướng trong miệng ta rót. Đột nhiên có như vậy trong nháy mắt, Vinh Đào Đào phảng phất về tới 5 năm trước, lúc ấy tổ ba người đồng hành, hợp xưng là cẩu nam nữ, niên đại, nam nữ hay là năm đó nam nữ, thanh mai trúc mã, tình so kim kiên, nhưng chó cũng đã không phải năm đó chó, ân, chó càng chó. Vinh Đào Đào ngay cả giấy đóng gói đều không có hủy đi, đặt thức ăn trước miệng cọp, đến cùng hay là lấp hai khối rượu tâm sô-cô-la vào trong miệng. Nhìn xem cây mận một mặt oán niệm bộ dáng, Vinh Đào Đào chưa bao giờ cảm thấy giấy đóng gói đã vậy còn quá mỹ vị. Bản thể muốn tới đi, Lục Mang cất bước tiến lên, giải phẳng bàn tay, tìm được Vinh Đào Đào bên miệng. Vinh Đào Đào trong lòng nghi hoặc, không quá rõ ràng Lục Mang muốn làm gì. Bất quá nếu quả xoài đòi hỏi, Vinh Đào Đào hay là phun ra một khối mang theo giấy đóng gói rượu tâm sô-cô-la. Trong miệng của mình lưu lại một khối, hàm hàm hồ hồ nói, một hồi liền đến, yên tâm. Lục Mang trong tay nổi lên một tầng sương tuyết, đem giấy đóng gói gỡ ra đằng sau, lại đem rượu tâm sô-cô-la đưa tới Vinh Đào Đào bên miệng. Vinh Đào Đào, hắn kinh ngạc nhìn Lục Mang, vô ý thức đem sô-cô-la ăn vào trong miệng. Ngươi cái này, ngươi bây giờ như thế thân mật sao? Hừ, Lục Mang hừ một tiếng, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng là cái kia thoa khắp sương tiết trong lòng bàn tay, vẫn như cũ tìm được Vinh Đào Đào bên miệng. Hiển nhiên, hắn tại đòi hỏi một khối khác không có hủy đi giấy đóng gói sô-cô-la. Không cần, Vinh Đào Đào lắc đầu liên tục, một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Ta tự mình tới, chính mình tới, hì hì tương đương. Thạch Lan một tiếng cười khẽ, vồ lên trên, ôm lấy Lục Mang cánh tay. Nữ hài cái cằm khoác lên Lục Mang trên bờ vai, cười khanh khách nhìn về hướng một mặt khiếp sợ Vinh Đào Đào. Thế nào, ta dạy dỗ còn có thể à? Vinh Đào Đào, Thạch Lan một mặt đắc ý, xoài nhỏ siêu ấm, trừ ta ra, ngươi là cái thứ hai hưởng thụ đãi ngộ như thế người nha. Nói, Thạch Lan khuôn mặt sụ xuống, đảo mắt nhìn về hướng Lục Mang bên mặt. Không được, ta phải cùng ngươi ước pháp tam chương, trừ ta cùng Quyển Quyển, ngươi không có khả năng lại đối với những người khác tốt. Vinh Đào Đào, Đường ca, đến. Triệu Đường giật nảy mình, vội vàng đáp lại. Vinh Đào Đào cắm đầu đi hướng Triệu Đường. Ngươi có bạn gái sao? Triệu Đường nghiêm mặt nói. Không, Thanh Sơn Long Kỵ nhiệm vụ nặng nề, ta tạm thời cũng không có phương diện này cân nhắc. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Vậy là tốt rồi, Triệu Đường. Đi, ta đi ăn cơm. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Cùng Triệu Đường đi cùng một chỗ, tâm tình thoải mái không ít. Bên cạnh, Thạch Lâu cũng bước nhanh theo sau. Nhìn ra được, nàng tìm được chính xác tổ chức. Đương nhiên, trong tổ chức Vinh Đào Đào xem như phản đồ. Thạch Lâu cùng Triệu Đường là thật độc thân, mà Vinh Đào Đào chỉ là thuần túy bị đỗi đến khó chịu, không nguyện ý để ý tới phía sau cái kia mấy đôi mà. Vinh Đào Đào tự nhiên hoan nghênh Thạch Lâu gia nhập phe mình độc thân trận doanh. Lại là không nghĩ, Thạch Lâu đột nhiên uyển chuyển cười một tiếng, đôi mắt sáng tỏ, miễn cưỡng tính ngươi một cái đi. Xoài nhỏ đáp ứng ta, trong lòng liền trang hai chúng ta Lan Lan. Thạch Lâu bỗng nhiên nhoáng một cái đầu, biến sắc, quay đầu đối với Thạch Lan quát lớn một câu. Thạch Lan rụt lại cổ, một bộ làm sai sự tình bộ dáng, núp ở Lục Mang sau lưng. Ha ha tương đương, ha ha. Cười tâu tuét ở giữa, cả đám thẳng hướng trường học nhà ăn. Nửa giờ sau, các tiểu hồn gói đồ ăn, quay trở về Tùng Hồn Diễn Võ Quán. Không hề nghi ngờ, thức ăn này đều là cho nào đó ác bá chuẩn bị. Cứ việc mấy ngày nay đến nay, người nào đó thí sự đều không có làm, nhưng là ăn ngon uống sướng nhất định phải cung ứng bên trên. Nếu không người nào đó dễ dàng khinh suất, ai cũng gánh không được. Các tiểu hồn còn muốn đi lầu hai bên tay trái gian thứ nhất. Tại Phàn Lê Hoa nhắc nhở dưới, lúc này mới ý thức được, bọn hắn muốn đập là Tiêu hiệu trưởng cùng Trần giáo sư phòng nghỉ đám người vội vàng đi tới lầu ba, nhưng không có tại Tư Hoa Niên trụ sở tạm thời bên trong tìm được thân ảnh của nàng. Tìm lầu ba hành lang ánh sáng, mọi người đi tới đầu bậc thang bên tay trái gian thứ nhất. Cũng nghe đến Tư Hoa Niên cùng Dương Xuân Hy nhẹ giọng cười nói. Hai vị giáo sư tâm tình đều rất không tệ a. Cuối cùng, Phàn Lê Hoa bị đẩy đi ra. Đám người nhất trí lựa chọn để nàng gõ cửa. Đông tương đương đông tương đương đông tương đương tư viện. Dương giáo, Phàn Lê Hoa nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Mở miệng hỏi đến, răng rắc một tiếng. Cửa phòng mở ra, Phàn Lê Hoa ngẩng đầu lên. Nhìn xem trên mặt ý cười mỹ lệ khuôn mặt, Phàn Lê Hoa sắc mặt vui mừng. Đại vi tỷ, Cao Lăng Thức, Cao Lăng Vi, vuốt vuốt Phàn Lê Hoa đầu, tránh ra thân thể, tiến đến. Đại vi, Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, vội vàng tiến lên. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù chỗ chán Tùng Tuyết Vô Ngôn là cấp thấp nhất, nhưng lưu tại Vinh Đào Đào trong đầu lời nói cũng rất rõ ràng. Ta đã cùng mụ mụ giải thích qua, liền nói ta tại tấn cấp trong quá trình, rất an toàn, nhưng bản thể tạm thời không thể trở về đến. Ngươi đừng nói lỡ miệng, để nàng lo lắng. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Được rồi, vậy ngươi bây giờ Cao Lăng Vi, vẫn như cũ. Vinh Đào Đào trong lòng run lên. Vẫn như cũ, ông trời ơi, trước trước sau sau có 10 ngày a, lại còn tại tiếp tục. Cao Lăng Vi lại là thấy rõ, thời gian kéo đến càng dài, ta thu hoạch lại càng lớn. Vinh Đào Đào cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu. Cũng là, uy, cái kia nhà chồng người. Trong phòng đột nhiên truyền đến Tư Ác Bá thanh âm đàm thoại. Dựa khung cửa, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, méo một chút đầu, thấy được chính đối diện trên ghế salon ngồi Ác Bá. Ý gì? các tiểu hồn liền đều thành người nhà mẹ đẻ rồi. Tính toán đâu ra đấy? Hiện tại chỉ một mình ta nhà chồng người thôi. Tư Hoa Niên một tay nhặt lấy sườn kho, phóng tới bên miệng, trong ánh mắt mang theo từng tia trêu chọc ý vị. Nên đi liền đi đi thôi. Trước khi kết hôn đêm tân lang không cho phép nhìn tân nương. Ngươi cái này phù rể cũng không được. Đúng, ngày mai ngươi chuẩn bị thêm điểm tài nghệ. Bằng không mà nói, cánh cửa này ngươi có thể gõ không ra. Vinh Đào Đào vội vàng lui lại một bước. Mặc dù không biết mình có thể hay không nhìn tân nương. Nhưng hắn hay là lựa chọn tôn trọng tập tục. Còn muốn tài nghệ à? Chúng ta chuẩn bị không ít hồng bao đâu. À, Tư Hoa Niên cười lạnh một tiếng. Ai mà thèm ngươi hồng bao? Ây, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Đối với bên trong hô, tẩu tẩu ngươi nói một câu nha. Ngươi khuê mật tốt sợ là muốn chuyện xấu. Nàng muốn ngăn cản ngươi trận này cưới mẹ ta ơi à. Vinh Đào Đào giật nảy mình. Quay đầu liền đi. Cao Lăng Vi nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Tư Hoa Niên mở ra đôi chân dài. Trực tiếp vượt qua bàn trà. Sải bước đi hướng cửa ra vào. Đi đường đều mang gió. Nếu không tại sao nói đây là ác bá đâu. Liền rất có một loại sôi động sông Cửu Châu cảm giác. Đúng, chạy. Tư Hoa Niên đuổi theo ra cửa ra vào. Đi vào đầu bậc thang. Đối với phía dưới hô. Có năng lực ngươi ngày mai cũng đừng đến. Phía dưới chuyển đến Vinh Đào Đào đấu khí thanh âm. Liền đến. Liền đến liền đến. Tư Hoa Niên tức giận cười. Ha ha. Đi. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi ngày mai làm sao đem Xuân Hy tiếp đi. Trò cười. Vinh Đào Đào đứng tại lầu hai đầu bậc thang. Ngước nhìn lầu ba ác bá đại nhân. Chúng ta ngày mai không chỉ có muốn tiếp tân nương. Ép. Ta ngay cả phù dâu một khối tiếp. Ua. Tư Hoa Niên có chút nhíu mày. Quay đầu nhìn về hướng nơi cửa Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi sắc mặt ửng đỏ. Trực tiếp vào trong nhà. Vinh Đào Đào còn muốn nói điều gì. Đột nhiên nghe được một bên cửa phòng mở ra. Hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Trần Hồng Thường thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Trên mặt viết đầy ý cười. Ngày mai ta cũng ngăn cửa. Đêm nay thống khoái miệng. Ngày mai ngươi, lời còn chưa dứt. Trần Hồng Thường đột nhiên im ngay. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy lưng mát lạnh. Tốt một chiêu dương đông kích tây. Hồng Di, ngươi không yêu ta nha. Ngay tại Vinh Đào Đào bị Trần Hồng Thường hấp dẫn lực chú ý thời điểm. Tư Hoa Niên thừa cơ thoan xuống tới. Một cước đạp hướng về phía Vinh Đào Đào cái mông. Nhưng mà đạo cao một thước. Ma cao một trượng. Phốc tương đương ủng ra cùng cái mông tiếp xúc trong chốc lát. Vinh Đào Đào lại phá toái thành một đống cánh sen. Song phương động tác quả thực là không có khe hở dính liền. Thật giống như nàng một cước đem Vinh Đào Đào đá nát như vậy hình ảnh. Thật sự là cũng bị tàn phế nhịn. Lại thêm Mỹ. Liên hoa hà lưu cấp tốc tuôn hướng phía trước. Tại cuối hành lang chỗ chắp vá ra hình người. Vinh Đào Đào thiên về một bên lui. Vừa hướng hai vị giáo sư phất tay tạm biệt. Người nhà mẹ đẻ. Ngày mai gặp. Phốc tương đương hoa sen phiêu tán. Thuận ban công khe cửa bay ra ngoài. Biến mất không còn tăm tích. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.